Trời sinh một đôi, chương 483, phiên ngoại 1, quần bông nhỏ lại tới nữa rồi. Góc truyện audio.com, edit, Trạch Mỗ Beta, Sakura rất nhanh đã tiến vào tháng chạp, tuyết rơi không ngừng một đêm, ngày hôm sau, không khí liền mát lạnh dễ chịu vô cùng. Phủ trấn quốc công, nha hoàn, sai vặt phụ trách quét tước đều dậy lúc trời vừa sáng, quét dọn ra đường chủ tử thường đi trước, tuyết ở hai bên đường chất đống rất cao. Trần Diệu khoác áo choàng đỏ thẫm chậm rãi đi trên con đường mòn đá xanh đã được quét dọn ra, trên cổ áo một vòng lông tuyết hồ càng tôn lên vẻ thanh diễm động lòng người hơn. La Thiên Trình đi ở một bên, lấy tay che chở để ngừa người quý giá nhất trước mắt này ngã, không nhịn được quở trách. Vừa mới rơi tuyết, trời lạnh đường lại trơn, đang êm đẹp đi ra ngoài ngắm hoa mai cái gì. Trần Diệu cau cái mũi bị đông lạnh hơi đỏ bừng, ôm chặt lại lò sưởi con rơi quả lựu nhiều con nhiều phúc đang cầm trong tay, nói. Buổi sáng tam muội bẻ mấy cành mai đỏ, dùng bình vuông màu xanh để cắm mai qua đưa đến chỗ ta, đặt ở trên bàn, màu đỏ ao vô cùng phấn khởi, ta nhìn trong lòng thoải mái ngay, muốn đi dạo rừng mai một chút. Làm sao thế tử ngại phiền toái? Từ lúc biết ta có thai, chàng liền bày sắc mặt với ta, không nghĩ tới khuê nữ này của ta là đứa mệnh khổ còn chưa ra đời đã không được phụ thân chào đón. Nói lung tung cái gì đấy? La Thiên Trình khẩn trương ngắm bụng Trần Diệu một cái coi chừng nhiếp nhiếp nghe thấy. Từ lúc Trần Diệu nói với hắn cục cưng trong bụng sau 4 tháng là có thể nghe được âm thanh bên ngoài, hắn liền sợ người làm mẹ này nhất cự ly, nói xấu hắn. Không có cách nào, ai bảo ban đầu lúc biết vợ lại mang thai, hắn chẳng những không có vui vẻ ra mặt còn đen mặt cơ chứ. Ta đâu phải không muốn con gái, còn không phải là lo lắng lúc nàng sinh lại chịu khổ cực nữa sao. La Thiên Trình đưa tay sờ sờ bụng Trần Diệu cúi đầu không nhịn được hôn một cái lên gò má như hoa đào của nàng. Xa xa, đám nha hoàn đi theo phía sau chủ tử đã sớm thấy nhưng không thể trách ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái. Trần Diệu liếc xéo hắn một cái. Nói thì hay đấy, nhưng ta chỉ là muốn ngắm hoa mai thôi, chàng còn nói này nói nọ. Người nào đó hoàn toàn không có tự giác sau khi mang thai tính tình lớn lên trông thấy cố tình gây sự. Còn cảm thấy rất là ấm ức. Chẳng qua là cái nhìn này, sóng mắt dập dờn, mềm mại như nước xuân, La Thiên Trình thấy vậy trái tim nhảy không ngừng, cổ họng phát khô, bụng bất giác siết lại. Trên tay hắn dùng sức niết cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương kia. Đè xuống ảo tưởng phát sinh, không nhịn được thở dài nói. Kiểu kiểu, hình như nàng còn xinh đẹp hơn trước kia. Thật, Trần Diệu nhướng mày, tràn đầy vui mừng, ta nghe nói, con trai xấu má, con gái đẹp mẹ. Ta quả thật nhìn xinh đẹp hơn trước kia, vậy một thai này, nhất định là con gái rồi. Nàng nhất thời đã quên sự không vui lúc trước, đã đến rừng đào ở một góc vườn, cười khanh khách nói. Khó trách bây giờ ta chỉ thích nhìn những thứ hoa hoa cỏ cỏ này, thì ra không phải ta muốn nhìn, là cái đứa trong bụng muốn nhìn đây mà. Con gái và con trai chính là khác nhau. Nói đến đây có chút hưng phấn. Xách hai đứa con trai ra ngoài làm tài liệu giáo dục mặt trái. Ngẫm lại lúc ta mang thai Tường Ca Nhi và Ý Ca Nhi là tình trạng gì, trước khi ăn cơm suy nghĩ hôm nay ăn cái gì, sau khi ăn cơm suy nghĩ ngày mai ăn cái gì. Thật là hoàn toàn khác nhau. La Thiên Trình cười phụ họa trong lòng không nhịn được nói thầm. Liên quan quá gì đến hai đứa con trai, lúc nàng không mang thai cũng như vậy mà. Ách người có, góc truyện audio.com, thai lớn nhất hắn vẫn nên ngậm miệng nghe là được. Nhất thời không khí vô cùng hài hòa, hai vợ chồng ngắm hoa mai xong tay trong tay trở về Thanh Phong đường. Tường Ca Nhi và Ý Ca Nhi đều mặc tròn như cầu tuyết chạy tới. Mẹ, mẹ và phụ thân đi đâu thế? Trần Diệu dịu dàng cười, mang muội muội các con đi xem hoa mai. Ý Ca Nhi thẳng tính, lập tức nói luôn, mẹ thiên vị, sao không mang theo Ý Ca Nhi đi? Tường Ca Nhi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Ý Ca Nhi vội vàng nói, còn có ca ca, Trần Diệu đưa tay lên sờ sờ đầu hai đứa con trai. Không phải là mẹ thiên vị, bởi vì muội muội là bé gái, không giống với các con mà. Không giống chỗ nào, Ý Ca Nhi hỏi, Tường Ca Nhi thì quay đầu đi, né tránh tay Trần Diệu ghét bỏ mà nói. Mẹ, không phải đã nói, đừng có sờ đầu của con sao, mẹ chẳng bao giờ nhớ. Trần Diệu không chút khách khí niết gương mặt của đứa bé bướng bỉnh này một cái, mới nói. Con gái ấy à, giống như mẹ vậy, sẽ mặc váy áo xinh xắn, cài bông hoa xinh đẹp ý, cho nên muội muội thích ngắm hoa. Các con thích những thứ này ư? Hai Ca Nhi đồng thời lắc đầu. Con thích ăn bánh bao thịt mẹ làm, còn thích kiếm gỗ nhỏ phụ thân cho con. Ý Ca Nhi vội nói cho Trần Diệu. Còn Tường Ca Nhi cảm thấy vấn đề này có chút ngu xuẩn, lười trả lời, dưới sự thúc giục của Trần Diệu thầm nghĩ, sau khi mẫu thân mang thai muội muội mặc dù hơi ngốc một chút nhưng vẫn là mẫu thân cậu thích nhất, bèn nhẹ giọng nói. Đi học, Ý Ca Nhi không hiểu nổi nhìn ca ca, Ca ca thật ngốc, đi học không tốt, không có kiếm gỗ nhỏ thú vị, cũng không có bánh bao thịt ăn ngon. Một đôi con mắt xinh đẹp của Tường Ca Nhi lộ ra ánh mắt đám người phàm ngu xuẩn, các ngươi không hiểu sự tịch mịch của ta, nói. Đọc sách mới có bánh bao thịt và kiếm gỗ nhỏ, còn có thứ tốt hơn, để không đi học ăn xong bánh bao thịt sẽ không còn. Mới không phải, ăn xong rồi, mẹ vẫn làm cho để. Ý Ca Nhi có lý chẳng sợ mà nói. Tường Ca Nhi luôn trầm ổn thông tuệ, lần đầu bị lời Ý Ca Nhi chặn họng nói không ra lời, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đệ đệ nói cũng đúng, lại không biết bác bỏ như thế nào. Trần Diệu nhìn buồn cười, lại cảm thấy hai tiểu tử bướng bỉnh hoạt bát làm cho người to đầu, đuổi người nói. Hai đứa tiểu tử thúi các con, hôm nay thời tiết tốt, đi ra sân ném tuyết đi. Ánh mắt hai Ca Nhi đồng thời sáng ngời. Nhưng mà phải nhớ kỹ, chơi nóng người cũng không được cởi quần áo ra, nhất là Tường Ca Nhi, không thể bày ra vẻ tiểu chủ tử buộc các nàng nghe theo tính tình các con. Nếu lần này chơi bị bệnh, sau này không cho các con đi ra ngoài nữa. Hai Ca Nhi vội giòn giã đáp ứng, Ý Ca Nhi hỏi. Mẹ không đi cùng tụi con sao? Trần Diệu lắc đầu, thấy mắt con trai lộ ra vẻ thất vọng, không tiện nói thai phụ khác với nữ tử bình thường, vội nói. Mẹ còn muốn làm y phục nhỏ cho muội muội các con đó, nếu không chờ tương lai muội muội sinh ra, không có y phục mặc thì làm thế nào đây? Lúc này Ý Ca Nhi mới vui vui vẻ vẻ lôi kéo ca ca đi ra ngoài. Một thai này Trần Diệu mang rất thoải mái, ăn ngon ngủ kỹ, hoạt động cũng tốt, gần đây lại không có chuyện không hài lòng gì, tâm tình vẫn luôn vui vẻ. Sức khỏe dồi dào, nghĩ tới con gái sắp sửa ra đời lòng tràn đầy mong đợi, đích thân làm rất nhiều quần áo nhỏ, kéo theo trên là lão phu nhân, dưới là đám nha hoàn thức phụ khéo tay, đều biết sự mong đợi của đại nãi nãi đối với tỷ nhi chưa ra đời này, tặng không ít quần áo trẻ em tự tay may. Ngay cả Mộc Chi sau khi kiểm kê cũng, gocchuyenaudio.com, cười nói, đại nãi nãi, chờ tỷ nhi sinh ra rồi đám xiêm y này mặc hết thế nào được, ngay cả quần áo trẻ em 3-4 tuổi mặc cũng đã để được một hòm. Vậy thì có gì, không có việc gì xem một chút cũng cảm thấy thú vị. Lúc có thai Tường Ca Nhi và Ý Ca Nhi, đang là thời điểm chiến sự căng thẳng, ngay cả mặt La Thiên Trình cũng không thấy được tâm tình thoải mái như vậy, đúng là chưa từng có. Đầu tháng 6 năm sau, Trần Diệu đã có động tĩnh. Nàng phát tác cực nhanh, La Thiên Trình nhận được tin tức chạy như bay trở về phủ, biết được đã sinh rồi. Cháu đi xem Kiều Kiều và khuê nữ một chút, lão phu nhân vội ngăn cản hắn, thần sắc có chút cổ quái. Khuê nữ cái gì, vợ cháu lại sinh con trai, chờ đến trước mặt con bé, cũng đừng kích thích nó nhé. La Thiên Trình như mộng du tiến vào, cách chương.